Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 6. Người háo sắc không ít, bạo lực người cũng có, nhưng giống Hách Lượng dạng này trong lòng cực đoan, tràn ngập sát ý người thực sự không nhiều. Đỗ Nhược Lan nhớ tới cùng Hách Lượng bạn gái trước Dương Lệ Dĩnh nói chuyện. Đỗ Nhược Lan hỏi pháp y Tằng Soái, người nói một người hút ma túy sẽ đối cảm xúc sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy sao? Cái này khó mà nói, tùy từ người mà khác nhau, cùng cá thể tính kháng dược có quan hệ, giống băng phiến cái này gây ảo ảnh thuốc đối nào đó loại thể chất cường người mà nói chỉ là làm thuốc kích thích sử dụng, nhưng đối với thể chất yếu kém, khả năng tạo thành nổi điên thậm chí tự sát đâu. Tằng Soái đối với trong sách kiến thức nắm giữ, coi như kiên cố. Đỗ Nhược Lan hỏi loay hoay máy tính Cao Ngạn Bân, ngoại trừ những video này cùng hình ảnh bên ngoài còn có tìm được hay không cái khác không tầm thường đồ vật, chủ yếu chính là những thứ này. Lại có là một chút công vụ văn kiện cùng một số người tài liệu cá nhân. Giống như đều là một chút trên buôn bán đồng bạn. Xem ra hắn còn không hoàn toàn là cái ăn chơi. Thiếu gia a, thêm vào, hắn còn chơi chút trò chơi. Giống, hiệp huyết nhai đầu. Đao tháp chuyện kỳ, dạng này cách đấu trò chơi. Đợi chút nữa, người nói hắn trong máy vi tính có đao tháp chuyện kỳ. Thế nào, đội trưởng cũng chơi cái trò chơi này. Đây chính là rất lưu hành một trò chơi đâu. Bất quá ta còn là ưa thích Pro Evolution Soccer. Cao Ngạn Bân nhiều hứng thú nói. Các người đều quên sao? Đỗ Nhược Lan không hài lòng nhìn xem bên người mấy cái nhân viên cảnh sát. Có nhớ hay không Chu Khoa Tân cùng Khương Ninh A? Máy vi tính của bọn họ bên trong không phải đều có trò chơi này à? Bọn hắn chơi đùa chưa đủ nghiền, liền thiết kế một cái đùa bỡn người trò chơi Chu Khoa Tân trước theo đuổi Ôn Tĩnh Hoa. Sau đó lại ngược đãi nàng. Đỗ Nhược Lan vừa nói như vậy, chúng nhân viên cảnh sát xảo đều nhớ lại. Đao tháp chuyện kỳ là một cái đương thời lưu hành online sách lược chiến thuật trò chơi. Người chơi nhiều chẳng có gì lạ. Bất quá một hệ liệt liên hoàn án giết người bên trong liên quan ba người đồng thời đều chơi cùng một trò chơi, cái tỷ lệ này thực sự quá nhỏ. Giao tháp có hồng như vậy sao? Nhâm Cường hỏi Cao Ngạn Bân, giống như không có đi. Lại nói, kia trò chơi cũng không tính được nhiều máu tanh kích thích a. Hách Lượng làm sao lại thích đâu? Đem trò chơi mở ra ta xem một chút. Đỗ Nhược Lan phân phó, Cao Ngạn Bân ấn mở trò chơi phần mềm, màn hình máy vi tính trong nháy mắt hoán đổi đến hùng vĩ mỹ lệ giả lập chiến tranh trường hợp. Đỗ Nhược Lan nhìn lướt qua menu tuyển hạng, nói, tiến vào internet hình thức nhìn xem, cần đăng nhập mật mã, ta không có, vậy thì tìm một cái có thể làm ra đăng nhập mật mã người. Trong cục công an người. Tài ba xuất hiện lớp lớp, này ra cửa mở khóa, bí mật theo dõi, nghe trộm điện thoại, ngựa gỗ gà thịt, phàm là hung thủ có thể làm được cảnh sát cũng có thể làm được. Bởi vì cái gọi là lấy bạo chế bạo, lấy độc trị độc, chuyên môn loay hoay thiết bị điện tử kỹ thuật viên nghe hỏi chạy đến. Lấy ra tùy thân mang yêu bàn cắm vào USB cổng. Hướng trong máy vi tính rót vào một cái phần mềm trâu dần. Liên tiếp mở ra các loại giao diện, đưa vào một chút để cho người ta xem không hiểu ký tự. Ba mân mê hai mân mê. Qua nửa giờ, hắn nói, đi, đánh đăng nhập khóa, trò chơi thuận lợi ghi vào internet liên lạc hình thức. Cao Ngạn Bân xem menu, đối Đỗ Nhược Lan nói. Hách Lượng ngay tại tổ đội tiến hành một hạng nhiệm vụ đâu. Một lần cuối cùng đăng nhập trò chơi thời gian là ngày 15 tháng 5. Hôm trước buổi sáng, 8 giờ 23 phút, xế chiều hôm nay ta đem hắn đưa đến cục công an tiến hành thẩm vấn. Thời gian khoảng cách thật là gần a. Điểm đi vào, xem hắn đều cùng người nào tại chơi đùa. Cao Ngạn Bân online về sau, nói, bọn hắn cái này đội hết thảy 4 tên thành viên, Vu Yêu, Song Đầu Long, Gấu Trúc Tửu Tiên, còn có Tử Kỵ, bây giờ tại tuyến chỉ có ta khống chế Tử Kỵ. Đây chính là hách lượng dùng nhân vật. Đỗ Nhược Lan lập tức hai mắt tỏa sáng. Khương Ninh cùng Chu Hoa Tân cùng nhau chơi đùa trò chơi lúc lựa chọn nhân vật chính là Vu Yêu. Chu Hoa Tân giống như lựa chọn là Song Đầu Long. Các người ai đi phòng kho đem Khương Ninh cùng Chu Hoa Tân máy tính lấy tới. Chúng ta nghiệm chứng một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.